nhưng chỉ là không quan trọng chúa tể thôi. Tại làm thịt người phương diện có một tay, đến mức đánh vỡ thánh nhân đạo tràng trận pháp, cái kia căn bản cũng không khả năng. Bất quá, bất kể là ai phá vỡ thánh nhân đạo tràng, nếu đạo tràng trận pháp đã phá, vậy cái này liền là cái cơ hội ngàn năm một thuở. Đi, sau một khắc, Ngưu Ma chúa tể không chút do dự, trực tiếp dùng tốc độ nhanh nhất, thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía Nguyên Linh đạo tràng phương hướng bay đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.